Chương 1174, ngược lại cũng không có gì đẹp mắt. Cái này một tìm liền lại là hơn nửa ngày quan cảnh, từ ánh bình minh vẫn tìm được ban đêm, Lưu Húc vây quanh toàn bộ cổ mộ chuyển toàn bộ, đem bụng của mình đói bụng đến phải kêu lên ùng ục, mịch có rốt cuộc ở Trung Nam Sơn phía sau núi bên trên tìm được rồi một cái thủy đàm. Đứng ở bên đầm nước hít sâu một hơi Lưu Húc, phát thông một tiếng liền nhảy vào trong nước, sau đó hướng đáy nước ở chỗ sâu trong bơi đi, ở Lưu Húc hướng lặn xuống khoảng chừng 10 thước về sau, rốt cuộc thấy được một cái huyệt động. Con bà nó, lưu cái cửa sau mà thôi, có cần phải khiến cho dài như vậy sao? Lưu Húc bên du bên khó chịu ở tâm lý, hướng chết đi Vương Trùng Dương oán giận nói. Ôi, trong chốc lát không có chú ý, hắn dĩ nhiên đụng vào trên một mặt tường. Mà bởi vì đột nhiên đụng vào, Lưu Húc theo thói quen kêu một tiếng. Kết quả chính là, Lưu Húc người này trong miệng vào tốt mấy ngụm nước. Uống hết mấy ngụm nước Lưu Húc, phản xạ có điều kiện tính bắt đầu liều mạng hướng thượng du. Chờ hắn bơi lên tới về sau mới có phát hiện mình đã đi vào mật thất kia trong. Mà mới vừa hắn sở dĩ sẽ đụng vào, cũng là bởi vì tường đã là cuối. Khu khu khu lên tới trên bờ Lưu Húc một bên ho khan, một bên quan sát chu vi tới. Đỉnh đầu trên vách tường, có khắc cửu âm chân kinh thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ thắng có thừa cửu âm bạch cốt trảo, cửu âm đoán cốt thiên, di hồn đại pháp, bạch mãng roi, tồi tâm trưởng, cửu âm chữa thương thiên, điểm huyệt thiên các loại. Ghi lại cửu âm chân kinh phía sau, Lưu Húc cũng không có lập tức rời đi, mà là còn như ưu linh xuất hiện tại trong cổ mộ. Vương Trùng Dương cũng không phải là cái gì hào điểu, hao tài tốn của làm ra lớn như vậy trong lòng đất công trình còn chưa tính, Lưu Húc ở tâm lý lại như thế bổ sung một câu, trọng yếu hơn chính là cái này cái địa phương làm cho giống như mê cung giống nhau, để tiểu gia ta hầu như nằm ở lạc đường cha nở dê tha y đang ở tâm lý hoán trách Lưu Húc, đi ngang qua một cái cùng cổ mộ vô số gian phòng một dạng gian phòng, lúc đầu hắn cũng không có để ý cái gì tiếp tục đi về phía trước, thế nhưng đang ở. Hắn nhanh đi xa thời điểm. Hắn lại nghe được trong căn phòng này chuyển tới một hồi tiếng nước. Phòng này phải có người A đẩy mở cửa phòng, Lưu Húc đi vào, một hồi hương khí đập vào mặt. Loại này hương khí Lưu Húc rất quen thuộc, đây là nữ nhi gia thể hương. Hướng gian phòng quan sát đi, để Lưu Húc xác định nơi này có người ở, đi ở vẫn là nữ nhân. Gian phòng ở giữa có một chứa đầy nước thùng tắm lớn, Lưu Húc mới vừa đến gần, trong thùng tắm thủy liền phóng lên cao, một vật chui ra, dọa hắn một ngắm. Sau đó a một tiếng kém chút đâm rách Lưu Húc màng nhị thét chói tai vang lên. Đi ra ngoài, không cho phép xem một tiếng tiểu khiếu vang lên. Bây giờ Lưu Húc trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, không nghĩ tới trong thùng tắm lớn, có con lọ lì đang luyện bế khí thần công. A hạn A hôn đảng, Lưu Manh, Sát Lang, ngươi cái này xú nam nhân, vẫn còn ở làm gì ngẩn ra, mau đi ra a ngươi cái này đại hôn đảng, đại Lưu Manh, đại Sát Lang ngươi chết không yên lành, ngươi cái này trong thùng tắm lớn con kia lọ lì. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xấu hổ rủ gạn ở tổ. Hồng sông Lưu Húc hét lên. Thanh âm của nàng tuy là thanh thúy dễ nghe, trong giọng nói cũng là tràn ngập hèn mọn. Lưu Húc lập tức ở trong miệng nàng, từ đại sắc lang biến thành phá hư hòa bình thế giới người người phải trừ diệt tà ác nhân vật. Ngươi một cái tiểu bất điểm, ngươi kêu ta đi ra ngoài tiểu ra đi a. Lưu Húc không khách khí chút nào đánh giá trong thùng tắm tiểu lọ ly. Tiểu lọ ly thấy lớn sắc lang không thèm nhìn chính mình, vẫn làm theo ý mình nhìn nàng. Vội vã thật chặt đem tiểu thân thể hướng trong nước thẳng đi. Chỉ thấy tiểu lọ lì kiểm nhi bên trên tuy là tràn đầy giận tái đi, lại không che giấu được của nàng tư sắc. Tiểu nha đầu này đại khái 13-14 tuổi niên kỷ, lông mày cong cong, con mắt thật to, miệng anh đào nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, lộ ra một cô điêu ngoa tinh thần. Tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tài xì đạ ra mạ tô mị, trên người da thịt càng là bạch bích không tì vết, dường như suy đạn mặc dù phá. Cực phẩm tiểu lọ lì một viên. Nhìn Lưu Húc mắt buốt kim tinh, kém chút nước bọt chảy ròng, trong nội tâm cái kia quái đại thuốc xung động càng phát ra cường liệt. Không nên, tiểu nha đầu này còn là một con nhãi danh bất quá cổ đại lớn như vậy lập gia đình sanh con muốn là bình thường liền nghĩ như vậy, đã bị tà ác chi tâm chiếm cứ Lưu Húc, chậm rãi hướng tiểu lò lì đi tới. Đi ra a, đừng tới đây. Tiểu lò lì thấy quái thuốc hướng mình tới gần, dường như đã biết giống như mới vừa như vậy chửi ầm lên vô ích, lập tức hướng Lưu Húc bắt lấy trong thùng tắm thủy. Lưu Húc bị tạt gương mặt thủy, rốt cuộc hơi chút thanh tỉnh một điểm, thấy trong thùng tắm tiểu muội muội, đại con mắt làm bộ đáng thương nhìn hắn, tằng hắng một cái, xoay người nói, được rồi, tiểu muội muội, ta không nhìn, ngươi nhanh lên một chút đem y phục mặc vào đi, chờ một chút ta còn có chuyện hỏi ngươi. Ngươi thực sự không nhìn? Tiểu lò ly hỏi. Ngược lại cũng không có gì để mắt. Lưu Húc giọng mang chế rêu nói. Ngươi nhà di nho chán nản, sau đó vẻ mặt cảnh giác bỏ ra ngoài thùng nước tắm tới, nhanh chóng lau khô thân thể. Mặc quần áo vào. Nghe phía sau truyền tới răng rắc tiếng mặc quần áo, Lưu Húc tâm lý ngứa một chút. Đúng lúc này hưu một tiếng, Lưu Húc nghe được phía sau một tràng tiếng xé gió truyền đến. Lòng độc ác tiểu nha đầu, không phải là nhìn ngươi vài lần nha dĩ nhiên đánh lén, muốn đem ta giết người diệt khẩu. Cảm giác sau lưng kinh lực đã sắp đến phía sau lưng, hiện tại xoay người tuyệt đối không còn kịp rồi. Lưu Húc khẽ quát một tiếng, mới vừa tới được đến đem công lực hướng lưng chạy tới. Phanh một tiếng, Lưu Húc đã bị đánh bay, đụng vào gian phòng trên vách tường, sau đó ngã trên mặt đất, một hồi choáng váng. Không có nghĩ đến cái tiểu nha đầu này, còn tuổi nhỏ lại ác như vậy. Lưu Húc đây cũng tính là lật thuyền trong mương. Tiểu lõ lì vẻ mặt xương lạnh đứng ở Lưu Húc mới vừa bay ra ngoài địa phương, thấy Lưu Húc bị chính mình toàn lực một trưởng đánh bay, rồi lại chậm rãi bò dậy, bất chấp kinh ngạc, lập tức lại đằng đằng sát khí tiến lên, muốn lại hung hăng cho cái này thấy hết toàn thân mình xú nam nhân vài cái. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.